Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 3715. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3715. Chủ tịch Tư đến rồi. Là đến cứu con trai mình sao? Chưa kịp nhìn kỹ, Trần Tuấn Tú đã khàn giọng như thể những mảnh sắt gì đang cọ vào nhau. Cảm giác rất khó chịu. Sau khi mím môi, Tư Mộ Hàn lại bước lên phía trước, bước vào trong. Đi một vòng quanh một khúc cua khá lớn. Kết cấu của đá động đã hoàn toàn như kiểu chào đón. Cách đó không xa, Nguyễn Hướng Minh bị trói vào cột đá. Cúi đầu xuống, trong tay Trần Tuấn Tú đang cầm một con dao dựa dài và đặt nó ngẫu nhiên vào cổ đứa trẻ. Lưỡi dao trông cực kỳ sắc và có thể dễ dàng cắt cổ đứa trẻ nếu bất cẩn một chút. Tư Mộ Hàn mím môi, chậm rãi đi tới, hai tay bóp chặt trong túi quần. Cho đến khi hai người cách nhau hơn một mét mới dừng lại. Tôi làm sao ông mới có thể thả nó đi? Đứa nhỏ vẫn nhắm mắt, cũng không phải ngủ hay hôn mê. Anh có chút lo lắng. Một đôi mắt chim ưng sắc bén nhìn chằm chằm vào ông ta. Tự nhiên, một mạng đổi một mạng. Lúc trước các cậu đã giết vợ tôi như thế nào? Hiện tại đền mạng cho bà ấy như thế là được. Khi nhắc đến Vũ Tuyết Phương, Trần Tuấn Tú đã không thể kiềm chế được bản thân. Tay cầm dao rung lên. Chăn bông trên ngực Nguyễn Hướng Minh không phát ra tiếng động. Một khe hở lớn được mở ra. Từ đó bông trắng toát ra. Như thể đang cười nhạo anh. Trên trán Tư Mộ Hàn nổi gân xanh. Đau kinh khủng. Nếu tiếp tục để Hướng Minh ở trong tay Trần Tuấn Tú, không ai có thể đoán trước được ông ta sẽ làm gì. Hành vi của một kẻ đã điên là bất kỳ ai cũng không thể khống chế được. Vũ Tuyết Phương bị chết đuối. Ông lại mang tôi lên núi làm gì? Bà ấy nhảy xuống biển chết. Lẽ nào ông muốn tôi nhảy từ trên núi xuống? Mặc dù anh đã thiệt thòi rồi, nhưng sự kiêu ngạo vốn có của anh khiến anh không từ bỏ dễ dàng như vậy. Anh mở miệng oán giận muốn quay về. Đáng lẽ vào thời điểm này, Tư Mộ Hàn đang dạy Nguyễn Hướng Minh. Không thì hiện tại nói không chừng đã sớm lên giường đi ngủ. Tư Mộ Hàn, cậu không muốn mạng của mình. Tính mạng của con trai cậu, cậu cũng muốn tặng cho tôi sao? Trần Tuấn Tú có chút không chịu nổi khi cầm con dao này thật lâu. Đem đầu gối chống lại, khuỷu tay không chút lưu tình. Ông ta dương nanh múa vuốt, muốn vồ tới. Nhưng lo lắng Nguyễn Hướng Minh ở phía sau sẽ bị cướp đi. Chỉ có thể lao ra nửa người. Một tay buộc ở phía sau. Trông thật buồn cười. Ông muốn gì? Muốn mạng đổi mạng thì mạng đổi mạng. Có thể sống nhiều năm như vậy. Có con của chính mình. Có người yêu thương. Mặc dù vẫn có chút tiếc nuối. Nhưng anh có thể coi như thăng trầm của cuộc đời anh không hối hận. Tư Mộ Hàn khẽ nhúc nhích. Cố gắng đến gần Nguyễn Hướng Minh xem có cơ hội không. Nhưng Trần Tuấn Tú nhanh chóng nhìn thấu cử động nhỏ của anh, liền đứng dậy nấp sau lưng Nguyễn Hướng Minh. Con dao càng sát vào cổ đứa trẻ. Trước tiên hãy khôi phục lại tình trạng ban đầu của biệt thự nhà họ Trần. Tôi sẽ đến ở trước buổi tối. Hẹn gặp lại cậu trên vách đá phía sau khách sạn nghỉ dưỡng Hải Phòng vào lúc 3 giờ chiều mai. Nếu cậu đồng ý, tôi sẽ trả lại đứa nhỏ này cho cậu. Nếu cậu không đồng ý thì tôi sẽ chôn nó cùng với tôi. Tôi cũng rất vui vẻ. Trần Tuấn Tú hừ lạnh nói như heo chết không sợ nước sôi. Có thể, nhưng tôi cần biết cơ thể của Hướng Minh có khỏe không. Sau khi biệt thự được dọn dẹp sạch sẽ, tôi sẽ gọi bác sĩ qua, ông nhất định phải nhờ bác sĩ kiểm tra cho thằng bé. Nếu không mọi chuyện miễn bàn. Hai người bọn họ không còn nhỏ nữa. Nhưng đứa nhỏ vẫn không có phản ứng gì. Thường ngày rõ ràng có chút phiền phức tỉnh lại. Hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tư Mộ Hàn rất không yên lòng. Không có vấn đề gì. Nếu cậu không lo lắng đầu bác sĩ của cậu rơi xuống, cứ gửi đến đây. Sau khi lái xe tới, dừng ở cổng biệt thự dưới chân núi. Trước 6 giờ tối, tôi sẽ đưa thằng nhóc về. Bảo tất cả mọi người ở ngoài đều phải rời đi. Hết mắt xích này đến mắt xích khác. Trần Tuấn Tú rõ ràng là rất thận trọng. Suy xét cũng rất toàn diện. Dường như ông ta đã tính trước. Không hành động hấp tấp. Được rồi, tôi sẽ rời đi ngay bây giờ. những người có vấn đề về tâm lý đang ép anh sẽ chỉ khiến anh thêm lo lắng, khiến mọi thứ trở nên mất kiểm soát hơn. Nên sự thoải mái thích hợp cũng rất quan trọng. Tư Mộ Hàn đối mặt với Trần Tuấn Tú, lùi lại, dùng một tay chạm vào tường đá, đồng thời đi ra bên ngoài. Cách Trương